Vưu vật nhi hỉ, chương 391, điên cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Vơ lời nói của ông cụ khiến Châu Dị giật mình. Ông cụ giễu cợt, ngạc nhiên phải không? Châu Dị cau mày không nói gì. Theo những gì ông cụ Châu nói, năm đó Lục Mạn lo lắng sự việc sẽ bị bại lộ và bà ta quả thực có ý định giết Khương Tân Viễn. Để giết Khương Tân Viễn một cách suôn sẻ, bà đã liên lạc với những người ở tiệm sửa chữa và yêu cầu họ phá xe của Khương Tân Viễn. Nhưng cuối cùng người thực sự gây ra tai nạn xe cộ lại là Tô Vân. Khương Tân Viễn đã làm việc cho ông cụ, nên cũng gây thù chuốc oán khá nhiều, có không ít người muốn giết chết ông ta. Vì vậy, theo thời gian Khương Tân Viễn đã hình thành thói quen kiểm tra xe trước mỗi chuyến đi. Cho dù ông ta không tự mình kiểm tra, ông ta cũng sẽ để Tô Vân làm thay hắn. Lần đó, chính là Tô Vận làm. Ông cụ nói, ta và Tô Vận không có quan hệ cá nhân. Nhưng về cơ bản ta có thể đoán được tại sao cô ta lại làm như vậy. Bà ta không tin Khương Tân Viễn sẽ an toàn trở về với gia đình nên muốn kéo anh ta vào chỗ chết. Nhưng nếu cả hai đều chết, tại sao họ lại mang theo cả Khương Nghênh bé nhỏ và không biết gì? Là vì họ lo lắng cô còn ở trên đời thì không ai chăm sóc? Hay là, trong mắt Tô Vân, sự tồn tại của Khương Nghênh là một sai lầm, bà ta muốn tự mình chấm dứt sai lầm này? Thật đáng sợ khi nghĩ về điều đó. Ở tầng trệt, Châu Dị lên lầu không bao lâu, Lục Mạn nhận được điện thoại, trở về phòng ngủ. Đột nhiên trong phòng khách chỉ còn lại Khương Nghênh và Nhiếp Chiêu. Khương Nghênh cúi đầu, không nhúc nhích nhìn điện thoại, Nhiếp Chiêu dùng đầu ngón tay xoa cằm, đầy hứng thú nhìn chằm chằm vào cô. Khương Nghênh, Nhiếp Chiêu nói với vẻ mặt vui tươi. Khương Nghênh ngước mắt nhìn sang, giọng vừa ấm vừa lạnh. Chú có chuyện gì à? Nhiếp Chiêu từ trên sofa đứng thẳng lên, nghiêng người về phía trước. Tôi rất tò mò, vì sao cô lại thích Châu Dị? Khương Nghênh, chú tò mò quá, Nhiếp Chiêu đột nhiên cười nói. Kể từ khi tôi trở về nhà này, mọi người đều nhìn tôi với con mắt qua đôi kính râm. Khương Nghênh, chú muốn nói gì? Nhiếp Chiêu, tôi rất thích cô, tính cách ấy. Nhiếp Chiêu cố ý kéo dài giọng nói, những người không biết còn tưởng rằng hắn muốn nói hắn thích Khương Nghênh. Khương Nghênh ánh mắt xa xăm, không chút lưu tình nói. Tôi nghĩ có lẽ chú đã hiểu lầm gì rồi, tôi không nhìn chú như vậy, vì tôi hoàn toàn không nhìn chú. Khương Nghênh nói xong, Nhiếp Chiêu cười lạnh, Nhiếp Chiêu cười điên cuồng, nhưng trên mặt Khương Nghênh lại không có ý cười. Vài giây sau, nụ cười trên mặt Nhiếp Chiêu nhạt dần. Khương Nghênh, chúng ta làm bạn nhé. Khương Nghênh, đảo bất đồng bất tương vị mưu. Nhiếp Chiêu, chúng ta còn chưa tiếp xúc. Làm sao cô biết chúng ta có quan điểm khác nhau? Khương Nghênh trầm giọng nói. Trực giác, Khương Nghênh giỏi nhất chính là nói chuyện với tử thần. Bất kể Nhiếp Chiêu có khơi dậy chủ đề gì, với Khương Nghênh mọi chuyện đều là góc chết. Khương Nghênh vừa nói xong, bầu không khí giữa hai người nhất thời trầm mặc. Một lúc sau, Nhiếp Chiêu điều chỉnh lại tư thế ngồi, dựa vào tay vịn trên sofa nói. Nghe nói Châu Hoài An gần đây đang có ý định phá bỏ cô nhi viện của cô. Cô không có dự định gì sao? Khương Nghênh với tay lấy một cuốn tạp chí trên bàn cà phê, lật qua lật lại, không hề có ý định đáp lại lời Nhiếp Chiêu. Thấy Khương Nghênh im lặng, Nhiếp Chiêu cũng không tức giận, cười nhẹ nói. Lục Vũ dạo này thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nghênh nghe vậy, trong lòng đột nhiên thắt lại, bình tĩnh lật trang tạp chí. Thấy Khương Nghênh không có ý lên tiếng, Nhiếp Chiêu càng thêm có hứng thú nhìn Khương Nghênh. Tôi nghĩ cô nên gọi điện thoại cho Lục Vũ hỏi thăm tình trạng của hắn. Đang nói, Nhiếp Chiêu cố ý dừng lại. Khương Nghênh ngước mắt lên. Chú đang ám chỉ tôi điều gì? Nhiếp Chiêu, tôi nào có ám chỉ điều gì? Tôi nói rõ ràng rồi. Tôi biết cô và Lục Vũ có quan hệ thân tình. Tôi đang lo có thể cô không thể gặp hắn lần cuối. Khương Nghênh, đối mặt với sự khiêu khích từ Nhiếp Chiêu, Khương Nghênh thần sắc bình tĩnh. Nhiếp Chiêu và Khương Nghênh nhìn nhau một lúc. Thấy ánh mắt cô sắc bén, không né cũng không tránh, hắn cười nói. Chúng ta chơi một trò chơi nhé, tôi cho cô 3 ngày, nếu cô có thể tìm thấy Lục Vũ, thì từ giờ về sau tôi không động vào người của cô nữa. Nếu cô không tìm ra được cậu ta, Nhiếp Chiêu cười bệnh hoạn, nhìn có chút điên cuồng. Vậy tôi sẽ từng bước tiêu diệt quan hệ của cô, ví như Cận Bạch, Vu Chính, Cát Châu. Cách Chương,